Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 14, gocchuyenaudio.com. Một đoạn kịch bản này trong đầu mỗi người đều đọc lượt qua. Đây không phải một cửa đặc biệt khó nhưng vẫn chết mất hai người. Một đôi tỉ muội, Hạ Hầu Hoa Ảnh, Hạ Hầu Nguyệt Ảnh, cũng chính là Khương Liễm Nguyệt, Khương Tân Nguyệt, nhị nữ đều là diễn viên hạng A. Tại đây thời đại ảnh đế đầy đất, hạng A không bằng chó cảnh. Nhị nữ cơ hồ đã bị tuyên án tử hình, không có khả năng sống sót. Trong kịch bản, đầu tiên trong nhị nữ là Hạ Hầu Nguyệt Ảnh, Khương Tân Nguyệt, bị lựa chọn, tiên phong đi qua đền thờ này. Đối với Địa Tạng, Long Ngạo Thiên, mà nói, Tư Quý tuy rằng chết, nhưng thể chất xứ đồ thời gian của nàng vẫn còn cơ hội đem nàng từ trong khe hở thời gian sống lại. Bằng không năm đó hắn cũng thể trong trận quyết chiến Nylia thấy Tư Quý chết mà không cứu. Thế nhưng, tỉ muội Khương gia lại không giống. Đã chết liền không còn cơ hội nữa. Hoa Ảnh, Nguyệt Ảnh, lúc này, Hạ Hầu Kim Nguyên mặt đầy sơ sắc tiêu điều. Trầm giọng nói, các ngươi tiên phong, tới trước thăm dò. Hiển nhiên, nhị nữ tiến về phía trước thăm dò lệ quỷ xâm nhập lại không có thành quả. Ngược lại khiến gia tộc phải lâm vào thế chật vật, người tông tộc không có khả năng không có bất kỳ oán khí nào. Nhị nữ đều là người phân gia, đối với mệnh lệnh của Kim Nguyên không thể cãi lời. Đại nhân, Nguyệt Ảnh, Khương Tân Nguyệt, lập tức khẩn cầu, thỉnh cứ để ta một mình tiến lên, năng lực của ta so với tỷ tỷ càng mạnh hơn một chút. Lời này xác thật không giả. Người giấy Khương Tân Nguyệt ở thời đại trước cũng là diễn viên hạng A tiếng tăm lừng lẫy. Trên người nàng luôn mang theo người giấy, vì thời đều có thể thúc giục, vô luận là hạ nguyên rủa hay là đối địch đều tương đối xuất quỷ nhập thân. Hơn nữa khác với tỷ tỷ Khương Liễm Nguyệt tâm địa ngoan độc. Nhân phẩm của nàng tốt hơn nhiều, ngày xưa quan hệ với Sa La, Kim Tư Quý vẫn là không tệ, tương đối mà nói. Năng lực của tỷ tỷ nàng Khương Liễm Nguyệt kém cỏi hơn rất nhiều. Tên tuổi cũng không lớn như nàng, thường xuyên bị người ta gọi là Khương Tân Nguyệt tỷ tỷ. Đây là một câu kịch được Nguyệt Ảnh thêm vào, nhưng Kim Nguyên sao vì chuyện này mà hao tổn vé chuộc cái chết. Liền không chút do dự cự tuyệt, mệnh lệnh của ta, chẳng lẽ các ngươi không nghe? Vâng, hiển nhiên Tân Nguyệt biết đã vô lực cứu vãn, chỉ có thể phục tùng. Mà tỷ tỷ Liễm Nguyệt đối với việc muội muội vi phạm kịch bản cứu nàng cũng không có bao nhiêu cảm kích. Nàng chỉ hy vọng tới thời điểm đó bản thân có thể sống sót. Vì thế mà hy sinh mất muội muội cũng không tiếc. Long Ngạo Thiên có tâm muốn cứu nhị nữ, thế nhưng hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể ban cho vài tấm phù lục. Xa xa không đủ để cứu các nàng. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện nhị nữ mệnh lớn. Hít một hơi thật sâu, Tân Nguyệt liền cùng Liễm Nguyệt hướng tới đền thờ trước mặt đi tới. Nhìn một màn này, hai mắt Dạ Vương tràn ngập lạnh lùng, nhị nữ có chết hay không hắn cũng không mảy may quan tâm. Chỉ là, tiếp tục có người chết đi trước khi đến được Nại Hà Kiều sẽ khiến chiến lực hao tổn. Rất bất lợi, cho nên hắn hiện tại cần bắt đầu hảo hảo quan sát mỗi trường chiến đấu. Đương nhiên, hắn cũng không quên nói lời kịch. Xem cho kỹ, sau đó, cẩn thận cảm thụ tử vong từ các nàng, hảo hảo cảm thụ một chút, Huyền Âm, Vũ Sóc, gật đầu, nói, vâng, ta đã biết, ta sẽ nhìn kỹ, sau đó sẽ trở nên càng cường đại. Khái niệm linh môi ở trong bộ phim này cùng với cấm khu thứ 4, có bản chất phân biệt, bằng không lấy thể chất trung cấp linh môi của Vũ Sóc sao có khả năng sấm qua được Hoàng Tuyền. Nàng lúc trước trong phim kinh dị độ khó trung cấp, vài lần xúc phát thể chất đều có nguy hiểm bị phụ thể. Trong bộ điện ảnh này, cảm ứng đối với oán niệm của người bị nguyền rủa tử vong lại có thể kích phát lực lượng. Mà quan trọng hơn là, thiên hướng lực lượng hắc ám của Hạ Hầu Thanh Liên truyền lại cho Huyền Âm. Đó là lực lượng so với nhân vật tối cường nhất Vũ Sóc từng sắm vai là Yena còn mạnh mẽ hơn. Trên đường cái lạnh lẽo không một bóng người, trên bầu trời, đèn lồng không ngừng phiêu tán, minh tệ cùng các vật phẩm bồi táng tiêu sái rơi xuống. mà nguyên nhân vì năm đó Hạ Hầu Mộ Hoa mang thai huyết mạch Diêm Vương dẫn đến thịt của nàng lây dính khí tức âm thế. Cho nên người ăn thịt của nàng mới có thể không bị nhận ra là người sống. Bằng không, trong quỷ quốc này, người sống đã bị vô số quỷ hồn chen chúc mà cắn xé thành mảnh nhỏ. Vũ Sóc nhìn hai tỷ muội hướng tới đền thờ ngày càng gần. Mà ánh mắt nàng cũng bị đền thờ kia hấp dẫn. Phía dưới đền thờ, nàng nhìn thấy vô số gương mặt quỷ hồn vặn vẹo, bi ai, phẫn nộ, thống khổ, tuyệt vọng, không phải trường hợp cá biệt. Đám quỷ hồn không thể hướng sinh cũng không thể đầu thai. Chỉ có thể dựa vào oán khí bị trấn áp phía bên dưới đền thờ. Các nàng sẽ chết, nàng lẩm bẩm nói, rất hiển nhiên, ý nghĩa của nhị nữ vốn không phải thám báo mà chỉ là quân cờ và tiêu hao phẩm. Người phân gia chỉ là vật phẩm hy sinh cho người tông gia mà thôi. Tuy rằng bi ai nhưng lại là sự thật không thể bàn cãi. Bất quá, những quỷ hồn kia cũng đồng dạng thật bi ai. Sau khi chết đi cũng không được ngủ yên, không thể đầu thai cũng không thể tới A Tị địa ngục chịu khổ. Chỉ có thể vĩnh viễn bị trấn phong dưới đền thờ này. Cự ly của nhị nữ tới đền thờ còn không tới 10 mét. Cước bộ của các nàng cũng bắt đầu thả chậm. Đồng thời, Tân Nguyệt vẫy tay, vô số người giấy được cắt tinh xảo lấp ló hồng quang bay ra. Bắt đầu xoay quanh bốn phía nàng. Mà tỷ tỷ nàng Liễm Nguyệt lại từ trong trán rút ra một cây đinh màu máu thật dài. Vũ Sóc cũng cảm ứng được, những quỷ hồn bên trong đang dần có những phản ứng kịch liệt. Quỷ diện vặn vẹo đều không ngoại lệ biến thành oán độc sâu sắc. Oán khí nồng đậm cường liệt ngưng tụ, đây cũng không phải cục diện hai diễn viên hạng A có thể đối phó. Dựa theo kịch bản, người thứ nhất chết đi là Hạ Hầu Hoa Ảnh. Hạ Hầu Nguyệt Ảnh chống đỡ được một đoạn thời gian. Tiếp đó, người gia tộc lợi dụng khoảng thời gian này xung phong. Sau khi nhị nữ hy sinh thì rốt cục cũng xông qua đền thờ. Mọi người đuổi kịp, đồng thời khi nhị nữ mở đường, tộc nhân Hạ Hầu gia tộc cũng xuất động. Ngay khi nhị nữ xông vào đền thờ, những người khác cũng vọt theo vào. Mà lúc này, oán niệm, ác ý của vô số quỷ hồn dũng mãnh tràn vào trong đầu Vũ Sóc. Trong nháy mắt nàng thoáng như thấy vô số các oan hồn không cam tâm. Thống khổ, Phong Đô Thành cũng giống như núi rác mồ. Cho dù là âm phủ cũng không tồn tại công bằng. Lệ quỷ cũng tốt, oan hồn cũng thế. Khi còn sống đều không phải là ác nhân. Thường thường hàm oan mà chết. Mà tại đây trong Phong Đô Thành này, người như vậy nhiều đến mức đếm không hết. Người sống, quỷ hồn, không có ai so với ai cao thượng hơn. Chúng ta cũng không phải ở trong địa ngục dãy dụa luân hồi sao? Vũ Sóc lập tức xẹt qua một đạo ánh sáng. Tiếp theo, vô số oán niệm của quỷ hồn trong đầu đều bị nàng phản kích trở về. Lực lượng hắc ám bắt đầu sôi trào. Cuối cùng, dưới sự làm bạn của Diệp Tường, nàng cũng bước vào đền thờ kia. Chưa xong còn tiếp, cách chương.